Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 Thanh Loa. 1. Một cỗ Zeta, một cỗ xe tải nhỏ một trước một sau khai mở thượng bến tàu. Sau đó, một cỗ xe tải lái qua, xe tải cửa xe mở ra, một người tiếp một người Hán tử xuống xe. Tô Tông Phong khập khiễng nghênh hướng đại chén vàng, nhìn xem từ trên xe bước xuống Hán tử. Hắn lặng yên đếm lấy, một cái, hai cái, ba cái, năm cái, tám cái, mười cái, mười hai, cùng hạ sủi cảo giống như. Đại chén vàng trong rất thần kỳ biến ra hơn 10 hiệu tiếp cận số 20 người. Toàn bộ đều người vạm vỡ, toàn bộ đều du côn lưu manh. Tay lái phụ trên dưới tới một mảnh Hán tử vô cùng cường tráng. Hắn và Tô Tông Phong đồng dạng là đầu trọc. Xuống xe hắn mặt âm trầm hỏi, người đâu? Tô Tông Phong nhìn quét trên bến tàu người đi đường, sau đó chỉ vào bên cạnh mới nói, Thiết gia, ngay ở chỗ đó, 5 người, người cẩn thận một chút. Bên trong có cái thanh niên là Thiếu Lâm Tự Vũ Tăng, đặc biệt có thể đánh. Thiết gia đi lên phía trước đi, chỉ để lại một câu, liền bọn họ 5 cái đúng không? Hảo, lão tử hôm nay tới cái quyền đánh Thiếu Lâm Tự, chân thích núi phó đang. Hắn mang lấy thủ hạ nhóm đi lên phía trước, hùng hổ bộ dáng sợ tới mức trên bến tàu người nhao nhao lượn hành. Sải bước truy đuổi hướng 5 người, Thiết gia lạnh lùng nói, phía trước 5 người, dừng lại, thảo. Kẻ điếc sao? Các ngươi 5 cái, ta nói tê liệt các ngươi 5 cái, dừng lại, dừng lại. Đang cùng Ngao Đại Quốc thảo luận rời bến, Ngao Mộc Dương nghe được tiếng la, sau đó buồn bực quay đầu lại, hô là chúng ta 5 cái sao? Vừa quay đầu lại, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc người xa lạ, từng tại Ngao Tiểu Ngưu gia bị hắn nhét vào qua tỉnh đạo Thiết Đầu. Hai người vừa đối mắt, Thiết Đầu biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ muôn màu muôn vẻ. Đầu tiên là âm trầm, sau đó kinh ngạc, lại là mộng bức, lại có chút xấu hổ, dần dần kinh khủng, cuối cùng biến thành nhiệt tình. Thiết Đầu nhiệt tình đi tới, cách thật xa đối với Ngao Mộc Dương vươn tay. Nha, Tiểu Dương ca, thật sự là duyên phận nha. Vừa rồi ta một huynh đệ nói đụng phải ngươi, ta còn tưởng rằng hắn nói bậy đâu. Ha ha, Ngao Mộc Dương cùng hắn nắm chặt tay, nói, đúng là duyên phận, Thiết gia tới bến tàu có chuyện gì không? Thiết Đầu hào sảng cười nói, không có việc gì, chính là ngẫu nhiên đi qua, đặc biệt qua với ngươi chào hỏi. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi vội vàng, ta lên trước thuyền. Hôm nay còn phải rời bến nha. Thiết Đầu nói gấp. Được được được. Tiểu Dương ca ngươi trước vội vàng. Quay đầu lại đến trong huyện gọi ta một tiếng. Huynh đệ tốt xấu cho ngươi chuẩn bị một bữa tửu. Ngao Mộc Dương nói. Thiết gia khách khí. Đằng sau lại nói. Thuyền đánh cá rời đi bến tàu. Tan biến tại trên biển. Đằng sau Tô Tông Phong kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Thiết Đầu nói, Thiết gia, này sao lại thế này? Thiết Đầu trở lại cho hắn một đấm, mặt âm trầm nói, chuyện gì xảy ra trong lòng ngươi không có điểm bức số? Ngươi thiếu chút nữa cho ta rước lấy nhục phiền toái ngươi biết không? Bởi vì thời gian bị chậm trễ, thời điểm này tái xuất biển liền không thích hợp, Ngao Mộc Dương dứt khoát trực tiếp về nhà. Cầm rời nhà nhiều ngày Ngao Văn Xương cũng đưa về nhà. Ngao Đại Quốc hỏi, Long Đầu, hôm nay không đi ra. Ngao Mộc Dương lắc đầu, quá muộn, toán, trở về nghỉ ngơi, ngày mai tái xuất biển. Hổ từ hải lý nhô đầu ra, tướng quân nằm sấp ở đầu thuyền hưng phấn kêu lên, uông uông uông, nó kêu to vài tiếng, hổ bỗng nhiên cũng phát ra giống lên một tiếng. Hiên ngang uông uông, trên thuyền người sau khi nghe được chấn động, ngoạt tào, hổ như thế nào còn có thể học chó sủa. Hổ hiện tại phát ra chính là tiếng chó sủa, tuy không bằng tướng quân như vậy thanh âm thanh thúy, có thể xác thực phát ra là uông uông thanh âm to rõ. Ngao Văn Xương vô tình nói, Hổ Kình là biết, nhất mô phỏng thanh âm hải dương động vật. Dường như Bắc Âu có quốc gia hải dương trong quán có Hổ Kình sẽ cùng người chào hỏi. Kể một ít ngươi hào, cảm ơn các loại, thật giả a, Ngao Đại Quốc một nhóm càng giật mình, vậy chúng nó cùng bát ca, vẹt đồng dạng, Ngao Văn Xương nói, kỳ thật Hổ Kình nghĩ, mô phỏng. Âm thiên phú so với bát ca còn mạnh hơn. Bát ca lời muốn nói, có từ sinh ra bắt đầu cắt bỏ đầu lưỡi. Hổ Kình trời sinh sử dụng bắt trước thanh âm khác, ví dụ như còi hơi thanh âm, tiếng sóng biển. Điểm này Ngao Mộc Dương cũng không rõ ràng lắm. Hổ đột nhiên phát ra tiếng chó sủa dọa hắn nhảy dựng. Ngao Thiên Bàn cười nói, long đầu, người này nhặt cái bảo bối. Hảo hảo huấn luyện một chút, sang năm lễ quốc khánh tới chúng ta thôn du lịch nhìn Hổ Kình người lại càng nhiều. Ngao Mộc Dương đem vừa mua thịt bò vung đến trong nước, hổ mở ra miệng rộng nuốt bắt đầu ăn, sau khi ăn xong nó lại ló đầu ra tới gầm rú. Hiên ngang uông uông, hiên ngang uông uông, tướng quân ngồi thẳng lên ngoát ngoát cái đuôi kêu, uông uông uông, đằng sau trên đường đi. Tiếng chó sủa từ trong nước trên thuyền không ngừng vang lên. Loại sự tình này cũng chính là cái mới lạ. Nghe số lần nhiều không có ý gì. Trở lại bến tàu, Ngao Đại Quốc hỏi, long đầu, ngươi hôm nay vẫn làm gì vậy? Trời lạnh, ta đi Long Tiên Hồ sờ điểm thanh loa ăn. Ngươi có muốn ăn hay không? Ăn lời ta đến lúc đó cho ngươi đưa điểm. Ngao Mộc Dương nói, vậy ta cũng đi, không cần đưa. Chính ta đi sờ, bọn họ muốn sờ là trung hoa tròn ốc đồng, một loại tối đa chỉ có người ngón cái bụng cánh đồng loa. Có nhiều chỗ xưng là ốc nước ngọt, ốc sen, cay xào một chút, thật là tốt nhắm rượu rau. Long Tiên Hồ sản xuất trung hoa tròn ốc đồng cái đầu đại. Nhan sắc phát xanh, ngay tại chỗ gọi là thanh loa. Hàng năm xuân thu mùa đều có người đi vuốt xào tới ăn. Ốc đồng thứ này không kiên nhẫn hàn, chúng đến mùa đông hội đem nhuyễn thể bộ rút vào xác bên trong, lấy áp đem xác miệng phong bế hoặc chui vào bùn bên trong đi ngủ đông. Ăn thứ này tốt nhất mùa là 3-4 tháng. Dân gian có ngạn ngữ nói 3 tháng ốc nước ngọt, tháng 4 con trai bạn. Bất quá mùa thu ốc đồng có một phong vị khác, xa hơn hậu thiên lạnh lẽo liền ăn không được. Về đến nhà, Ngao Mộc Dương mang thượng tướng quân cùng quân chủ đi ra ngoài, dẫn theo cái xa túi lưới tử hướng Long Tiên Hồ đi đến. Đi qua thôn đầu Đông Tân Lầu thời điểm hắn vào xem, lắp đặt thiết bị đã chấm dứt, kế tiếp là mở cửa sổ tán vị cùng đưa vào điện gia dụng đồ dùng trong nhà. Trên đường hắn liên hệ cảnh sát giao thông Đỗ Lôi. Đỗ Lôi lúc trước nói với hắn qua nhận thức Hồng Dương đồ dùng trong nhà thành quản lý, có thể giúp hắn trong vòng bộ giá mua lấy một đám điện gia dụng đồ dùng trong nhà. Nói chuyện điện thoại xong, hắn vừa vặn đi đến bên hồ. Đầu thu Long Tiên Hồ sóng vi ba nhộn nhạo, hồ nước vô cùng thanh tịnh, bên hồ cỏ lau rút ra đầu bạc, biển gió thổi qua, bụi cỏ lau dạng, có một loại bi thương điều hưu. Ngao Mộc Dương triệt lên ống quần xuống hồ, hồ nước vẫn ôn hồ, đoán chừng có 20 độ, lại thấp đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không có cách nào khác sờ ốc đồng. Chúng hội chui vào trong đất bùn ngủ đông, ốc đồng thích nghỉ lại tại ngọn nguồn bùn dầu có mùn thủy vực. Sinh hoạt hoàn cảnh rất rộng, như nước thảo tùm hồ nước, ao, điền hoa hoặc trì hoãn lưu lạch ngòi, thậm chí lúa nước điền cũng có thể phát hiện chúng bóng dáng. Chúng hội dán bám vào trên tảng đá sinh tồn, vì vậy Ngao Mộc Dương liền bắt đầu nhấc lên tảng đá. Long Tiên Hồ thanh loa ngay tại chỗ là một đảo có phần có danh tiếng quả vặt, mỗi ngày đều có lão đầu lão thái thái tới sở chính mình gia công đưa đi trên thị trấn bán cho quán bán hàng. Như vậy bởi vì thường xuyên có người tới sở lấy, cộng thêm mùa nguyên nhân, thanh loa số lượng không nhiều lắm. Ngao Mộc Dương liên tục nhấc lên mấy tảng đá cũng không có phát hiện cái đầu phù hợp thanh loa. Nắm bắt chỉ có ngón út giáp che lớn nhỏ thanh loa nhìn xem. Hắn nhịn không được lắc đầu ném đi. Quá nhỏ, không có thịt ăn. Tướng quân đi theo nhìn một hồi. Nó nhảy vào trong nước ghim cái lặn xuống nước. Một lát nữa nó từ trong nước ló. Đối với Ngao Mộc Dương kêu lên. Uông uông uông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.